Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kháng cự nội tâm bài xích, cùng khoang miệng, yết hầu, dạ dày theo bản năng đánh úp lại đau đớn. Lại một lần chạm vào từng là cô ác mộng cà chua hầm thịt bò nạm. Đó là phụ thân, ca ca thân thủ vì cô làm. Thịt bò nạm vị phi thường mềm lãn. Hơn nữa cà chua chua chua ngọt ngọt hương vị. Thật sự ăn rất ngon. Thịt bò nạm không xài bất lão. Cà chua vị Mỹ canh nùng. Khai vị, ngon, miệng. Tần Nguyên ăn xong nó. Không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Kia một khắc, cô ướt hai mắt. Tâm là ấm. Cũng là từ kia một ngày bắt đầu. Cô đối cô nhi viện kia đoạn bóng ma Tiêu Dung. Đối món này có chấp niệm. Tần Nguyên. Trước bàn một con trắng nõn tay thoảng qua. Tần Nguyên mờ mịt ngẩng đầu. Ánh mắt dại ra. Thần sắc hoảng hốt nhìn. Chằm chằm ngồi ở đối diện Lăng Hiểu Huyên. Cô hỏi. Làm sao vậy? Lăng Hiểu Huyên bất nhã mà mắt trợn trắng đưa cho cô. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Kêu ngươi nhiều ít thanh cũng không ứng. Tưởng cái gì đâu như vậy xuất thần. Tần Nguyên xin lỗi cười cười. Nghĩ đến thật lâu trước kia sự. Cô rũ mắt, đập vào mắt chính là trên bàn cà chua hầm thịt bò nạm. Từ hưởng qua phụ thân, ca ca tay, nghề sau, cô đối món này không có kháng cự. Chính là sau lại ăn rất nhiều ra. Rốt cuộc tìm không thấy kia ba đạo hỗn hợp ở bên nhau. Không có độ ấm cà chua hầm thịt bò nạm hương vị ăn ngon. Lúc trước phụ thân ca ca làm món này khi, thật là biết cô ở cô nhi viện trải qua sao. Lấy bọn họ đối cô thật cẩn thận thái độ. Không biết như thế nào biểu đạt yêu thương. Tần Nguyên tin tưởng nếu là bọn họ biết, tuyệt không sẽ làm ra như vậy sự. Tần Nguyên trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Sắc mặt hơi trầm xuống. Có một số việc, kiếp trước cô thấy không rõ. Này một đời không cần kiểm chứng. Cô đều biết phụ huynh đối cô yêu thương. Cách chương.